Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 227, tiếp quản Lâu Lan. Cùng lúc đó, ở Nham Ẩn thôn, đồng dạng diễn ra một màn vẫn thạch tập kích thôn sự kiện. Cùng làng mây giống nhau, cho dù là Onoki dùng trần độn, cũng không thể đủ đem ngăn cản xuống tới. Một tiếng trống vang lên, kèm theo một cái đất rung núi chuyển thanh âm, toàn bộ Nham Ẩn đều bị nổ tung hoa. Ngay sau đó, Shiva chính là đạp trăm thước cao hoàn toàn thể Susanoo sông trong đó đi ra. Đại địa một trận rung động, chứng kiến Shiva Susanoo sau đó, thấy được một màn này hết thảy Nham Ẩn thôn ninja trong nháy mắt chính là bị dọa đến nghe tin đã sợ. Mất mật, căn bản ngay cả mặt mũi đối với Shiva dũng khí cũng không có. Cái kia chính là Konoha tử thần. Konoha tử thần, chính là Konoha mới Hokage sao? Chết tiệt, đối mặt loại này đối thủ, chúng ta làm sao có thể thắng được? Không được, trận chiến đấu này nhất định phải thua. Cái này khổng lồ chakra, rốt cuộc là làm sao ổn định lại đó a? Vô số Nham Ẩn ninja nhìn bị Shiva một kích hủy diệt Nham Ẩn thôn, từng cái lộ ra biểu tình tuyệt vọng. Trước mắt Nham Ẩn phế tích, để bọn họ khắc sâu nhận thức được song phương sức chiến đấu tính áp đảo chênh lệch. Lúc này, Nham Ẩn Tsuchikage Onoki chậm rãi lên không, nhìn trước mắt Shiva Susanoo, liền chính hắn hai tay đều đang rung rung. Cái này cổ lực lượng này, lần thứ hai đối mặt Susanoo. Hiện tại Shiva thả ra lực lượng cùng phía trước ở Hà Quốc thả ra lực lượng, nhất định chính là cách biệt một trời. Chẳng lẽ nói ngươi lúc trước sẽ vô dụng quá toàn lực sao? Nghe vậy, Shiva vặn vẹo một cái cổ của mình, nhếch miệng cười, mở miệng lãnh đạm nói rằng, ngươi cho rằng khủng long sẽ đối với con kiến dùng toàn lực sao? Đừng quá để mắt chính ngươi. Onoki, hành, ngươi cho rằng chính là loại này công kích thì có thể làm cho ta thỏa hiệp sao? Đừng quá coi thường ngươi. Đứng ở trước mặt ngươi nhưng là Tsuchikage. Ta chiến đấu thời điểm, ngươi còn chưa ra đời đâu. Onoki lạnh rên một tiếng, dường như chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, hai tay lấy tốc độ cực nhanh kết ấn trần độn nguyên giới bác ly thuật. Soạt một tiếng, một cái cự đại màu trắng kết giới trong nháy mắt đem Shiva bao phủ. Ngay sau đó, một cỗ lực lượng kỳ dị trong nháy mắt đem trong kết giới Shiva đều phân giải, kể cả Shiva bản thân cùng hắn Susanoo, toàn bộ tiêu tán ở trong không khí. Thành công, không phải không có. Onoki không có chút nào thành công vui sướng. Tuy là hắn trần độn đánh trúng, thế nhưng cái loại này cảm giác áp bách cùng khổng lồ chakra nhưng không có tiêu thất. Chỉ một lúc, soạt một tiếng, Onoki dự cảm trở thành hiện thực. Biến hóa là giả huyễn quang điểm Shiva khôi phục nguyên trạng, sừng sững ở Onoki trước mặt, trên mặt không chút biểu tình. Người khoác màu đen ngự thần báo, làm cho người ta cảm thấy lớn lao uy áp cảm giác. Xem không nổi nữa a, Onoki, cơ hội chỉ cho ngươi một lần. Đừng trách ta không cho ngươi cơ hội. Shiva giang hai tay ra, trong nháy mắt phóng xuất ra khổng lồ hắc sắc chakra. Những cái này chakra giống như có ý chí một dạng lẻn vào đến đại địa chi chung. Trong sát na, cả vùng đất đều run rẩy động. Sau đó đột ngột từ mặt đất mọc lên. Phía dưới, vô số Nham Ẩn ninja nhìn cái này giống như ngày tận thế tràng cảnh, từng cái sợ đến cằm đều nhanh rơi xuống đất. Onoki cũng là trợn tròn mắt nhìn một màn này, trong miệng nhịn không được lẩm bẩm nói, cái này là bực nào? Đây chính là phía trước vẫn thạch chân tướng sao? Chỉ là, lúc này đây, so với mới vừa rơi xuống vẫn thạch lớn không chỉ gấp 10 lần. Một viên đường kính cây em trở lên cự đại vẫn thạch xuất hiện tại Nham Ẩn bầu trời. Shiva đánh bắt đầu tay trái, vươn thực, miễn là hắn thực nhẹ nhàng hạ xuống, như vậy cái này có thể vẫn thạch liền sẽ trực tiếp rơi vào Nham Ẩn bên trên. Cái thời gian đó, Nham Ẩn chỉ sợ cũng không còn tồn tại. Cho ngươi hai lựa chọn, hoặc là đầu hàng, hoặc là Nham Ẩn đem vĩnh viễn trở thành lịch sử. Shiva giọng, mang theo lớn lao uy áp cảm giác. Đối mặt với cái này một viên đường kính cm trở lên vẫn thạch. Onoki, hung hăng siết quả đấm một cái. Chạy không được, cũng đánh không lại. Hơn nữa, tiếp tục như vậy xuống phía dưới. Nham ẩn sẽ phá hủy. Tuy là hắn có thể lợi dụng trần độn đem đánh nát. Thế nhưng Shiva tuyệt đối sẽ không ngồi chờ chết. Onoki hoài nghi, bây giờ Shiva là không phải đạt tới đã từng Uchiha Madara trình độ. Thật sự là thật là đáng sợ. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nhìn trên bầu trời Onoki. Hiện tại toàn thôn, có thể đối kháng Shiva. Cũng chỉ có Onoki cái này Tsuchikage. Ở vô số đôi ánh mắt chờ mong phía dưới, Onoki hung hăng cầm lên nắm tay. Sau đó vô lực buông. Nham ẩn, tiền trạch đầu hàng. Konoha, quả nhiên không phải đi qua Konoha. Shiva hoàn toàn là một cái kẻ điên. Không phải để ý hậu quả phát di chuyển chiến tranh. Làm, chính là chế tạo một cái so với quá khứ càng cường đại hơn Konoha. Cái này căn bản là không phải chiến tranh, mà là trần truồng cướp đoạt. Thế nhưng loại này cướp đoạt rồi lại xuất sư nổi danh. Không người nào dám nói cái gì. Đây chính là chiến tranh tàn khốc. Thua, thua. Liền Tsuchikage đại nhân đều thua. Trong sát na, vô số ninja phát sinh hạ thanh âm. Cùng Konoha khai chiến, lúc này mới vài ngày. Bọn họ nham ẩn liền hoàn bại. Konoha tử thần thật sự là quá mạnh mẽ. Bằng vào lực một người, chống lại ba nước lớn. Hiện tại càng là đơn trà nham ẩn. Cái này một ngày là bình tĩnh một ngày, nhưng là đồng thời cũng là nhất không an tĩnh một ngày. Không sai biệt lắm ở màn đêm buông xuống thời điểm. Nham ẩn, làng mây còn có xa ẩn. Ba đại nhẫn giả thôn đồng thời phát ra tin tức. Đang cùng Konoha bùng nổ trong chiến đấu. Đầu hàng, cái này phút chốc, toàn bộ nhẫn giới đều chấn động. Đầu hàng, lúc này mới khai chiến bao nhiêu ngày. Ban đầu khai chiến thời điểm, toàn bộ nhẫn giới đã cảm thấy không giải thích được. Khai chiến lý do cái gì cũng không biết. Chỉ là biết, Konoha một quốc gia đồng thời đối kháng tam quốc. Không có ai xem trọng Konoha. Thế nhưng hiện tại khiến người ta khiếp sợ là, tam quốc dĩ nhiên đồng thời đầu hàng. Quả thực khó có thể tin. Không thể tưởng tượng nổi. Mà ở ba ngày, ba nước lớn đại biểu thì là đi tới Konoha. Hiệp thương liên quan tới chiến tranh sau vấn đề bồi thường. Konoha làm nước chiến thắng, tự nhiên ở trong đó phát tài. Bất quá, ở bồi thường đồng thời, Shiva đối với phong quốc còn có một cái yêu cầu khác. Đó chính là để Konoha ninja quản lý phong quốc bên trong lâu lan cổ quốc di chỉ. Cầu vote 100 điểm cuối chương truyện. Vote điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.